Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447. Chương 447. Sung sướng nhảy múa. Lâm Bắc Phàm tới trước một đoạn du dương phiên bản. Khi hắn tay bám vào đàn violon lúc, một cỗ du dương êm tai nhạc khúc từ đàn violon bên trong kéo ra ngoài. Mỗi một cái âm phù hóa thành từng cái sung sướng tiểu tinh linh lan truyền tứ phương. Đồng thời, vì tạo thành lớn nhất hiệu quả, Lâm Bắc Phàm còn lợi dụng trận pháp, đem thanh âm khuếch tán ra. Tuy nhiên thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền đến mỗi người lỗ tai, phảng phất ở bên tai ngâm sướng. Đây là cái gì âm nhạc? Ta đều chưa từng nghe qua. Thật dễ nghe a. Từ quảng trường phía bên kia truyền đến, cảm giác để cho người ta an tâm tĩnh, phảng phất thiên nhiên thanh âm. Là ai đang đàn hát đây? Cảm giác lỗ tai đều đang mang thai. Ngoặc kép, ca nông, Trương Nhạc mở miệng liền quỳ, nghe cũng làm người ta trúng độc. Rất nhiều người lần theo âm nhạc hướng về Lâm Bắc Phàm phương hướng đi tới. Sau đó vây ở Lâm Bắc Phàm trước mặt lẳng lặng lắng nghe. Hoặc là chụp ảnh lưu luyến. Kết quả, Lâm Bắc Phàm đám người chung quanh càng tụ càng nhiều. Vừa mới bắt đầu chỉ có 7-8 người. Qua không đến 1 phút đồng hồ, nhân số đã vượt qua trên 100. Lại qua 1 phút đồng hồ, tương đối xa người đều chạy tới. Nhân số vượt qua 500. Đem nơi này vây kín không kẽ hở. Bạch Thanh Tuyết nhìn xem đám đông, nhỏ giọng lẩm bẩm. Sợ là lại để cho gia hỏa này được như ý. Khó chịu trừng mắt Lâm Bắc Phàm, lại phát hiện hắn khẽ mỉm cười. Lúc này, ca nông, âm điệu biến đổi, trở nên tiết tấu vui sướng lên. A, âm điệu làm sao biến, trở nên vui vẻ như vậy? Còn thật là, bất quá, ta càng ưa thích loại này phiên bản, nghe thật dễ dàng dễ chịu, thật vui vẻ. Ta cảm giác liền giống một cái hồn nhiên hài tử, chính trần trụi chân ở xanh mượt đồng cỏ chạy nhanh truy đuổi. Ta cũng phảng phất về tới thời niên thiếu, về tới ngây thơ chất phác niên đại, nghe rất muốn khiêu vũ, làm sao bây giờ? Ngoặc kép, đồng thời, vì tăng cường sức cuốn hút, Lâm Bắc Phàm còn đem âm nhạc điệu dung nhập vào ở lĩnh vực bên trong. Tạo thành tiệm tân âm nhạc trận pháp, làm cho cả không gian không khí cũng đi theo vui sướng lên. Đây cũng là Lâm Bắc Phàm lần đầu sáng tạo cái mới thao tác. Kết quả hiệu quả cực kỳ tốt, có người đi theo tiết tấu gật gù đắc ý, nhỏ giọng đi theo ngâm sướng, sau đó rốt cục nhịn không được, bắt đầu khoa tay múa chân, sau đó cùng âm nhạc nhịp nhảy lên vũ đạo. Tuy nhiên không biết mình nhảy chính là cái gì, nhảy có đẹp hay không, nhưng chính là muốn nhảy. Cái này âm nhạc phảng phất sáp nhập vào bản thân linh hồn. Nhảy như thế say mê, ngươi xem nàng, nhảy bao nhiêu đẹp mắt, ta cũng rất muốn nhảy. Bằng không, chúng ta cũng đi theo nhảy đi. Ân, ngươi kéo kéo ta, ngoặc kép, có người thứ nhất dẫn đầu, người thứ hai theo sát phía sau. Sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, sung sướng là sẽ lây, hạnh phúc là sẽ lây. Cuối cùng, càng ngày càng nhiều người buông xuống trong tay mình công tác dung vào. Cũng đi theo vui sướng nhảy lên, toàn bộ New York quảng trường lập tức biến thành sung sướng hải dương. Rất nhiều vừa mới chạy tới người thấy một màn như vậy đều kinh hãi. Quá giật mình. Hôm nay là cái gì hoạt động? Làm sao toàn bộ quảng trường người đều đang khiêu vũ? Là bài kia êm tai âm nhạc quá cảm nhiễm người, để cho người ta nhịn không được muốn nhảy. Thật là lãng mạn a. Không được, ta cũng bỗng nhiên muốn nhảy. Nhanh gia nhập chúng ta a. Ngoặc kép, ở cái này du dương vui sướng tiếng nhạc bên trong, nhìn thấy nhiều người như vậy uyển chuyển nhảy múa. Ngay cả Bạch Thanh Tuyết bản thân muốn khiêu vũ, có người mời nàng cùng một chỗ nhảy, nhưng nàng vẫn như cũ giữ rụt rè, nhưng kỳ thật nội tâm đã dục dịch, nàng muốn chờ người nào đó mời. ta mỹ lệ khả ái, vợ muốn nhảy liền nhảy đi, ta tới cấp cho ngươi nhạc đệm. Lâm Bắc Phàm đi tới, một bên lôi kéo đàn violon, một bên vây quanh Bạch Thanh Tuyết có tiết tấu lắc lư. Thâm thúy con mắt tràn ngập thâm tình nhìn qua nàng, ai cần ngươi lo, ta tự mình tới. Bạch Thanh Tuyết ngạo kiều thọt một câu, sau đó từ từ khoa tay múa chân. Ở cái này vui sướng âm nhạc không khí bên trong, nàng vô sự tự thông, một cách tự nhiên nhảy lên. Có đôi khi vũ đạo cũng không cần cái gì chuyên nghiệp nhịp, chỉ cần theo cảm giác mà đi, chỉ cần đi theo khoái hoạt hành động, như vậy tất cả vũ đạo đều là đẹp nhất. Hai người thỉnh thoảng liếc mắt đưa tình, lãng mạn kiều diễm bầu không khí đang lưu chuyển. Bạch Thanh Tuyết cảm giác mình tâm đều muốn hòa tan. Trải qua 20 phút, Lâm Bắc Phàm rốt cục cũng ngừng lại, hướng về đám người cúc cung. Cảm ơn, rất vui vẻ có thể cho mọi người kéo một bài ca nông, hy vọng mọi người ưa thích. Ba ba ba đùng đùng, tiếng vỗ tay như sấm động, mọi người vừa mới nhảy 20 phút vũ đạo, toàn thân nóng hôi hổi, vô cùng khoái hoạt. Hào hứng vô cùng cao, lại đến một lần, ta vừa mới đến, lại đàn tấu một lần, rất lâu đều không có nhảy như vậy hăng say, không nghĩ đến một bài âm nhạc có thể khiến cho ta nhảy như vậy sung sướng. Phảng phất tất cả không vui đều bị nhảy ra ngoài, chỉ có vĩ đại âm nhạc gia mới có thể sáng tạo ra như vậy có linh tính âm nhạc. Chúng ta cho ngươi tiền, cho ngươi rất nhiều tiền. Lại kéo một lần a, lại đạn một lần, lại đạn một lần, ngoặc kép, rất nhiều người kêu to. Cùng lúc đó Lâm Bắc Phàm trước mặt đàn violon hộp thời gian dần trôi qua bị đống tiền tràn đầy. Ca nông là một bài biến tấu khúc, chỉ cần Lâm Bắc Phàm nguyện ý, liền có thể không ngừng đàn tấu xuống. Bất quá, Lâm Bắc Phàm lại là không có ý định lại đàn tiếp. Hắn dự định đổi một bài. Lâm Bắc Phàm khẽ mỉm cười, cảm ơn mọi người cổ động, bất quá ta càng muốn đàn tấu một bài mới nhạc khúc Mi Sâu, hiến cho ta mỹ lệ khả ái thê tử. Nàng chính là ta linh hồn, không có nàng ta sinh mệnh sẽ không có nơi hội tụ. Hoa, đây là biểu bạch, quá lãng mạn, đây là thuộc về âm nhạc gia thổ lộ. Bỗng nhiên rất muốn trở thành vợ của hắn. Còn không mau hôn nàng. Còn đứng ngây đó làm gì? Cùng một chỗ, cùng một chỗ, cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, Mỹ quốc người tự do mở ra. Tôn trọng tình yêu tự do. Thích nhất loại này lãng mạn. Ở đám người cổ vũ phía dưới, Lâm Bắc Phàm to gan tiến lên, dùng sức ôm lấy còn đang mộng Bạch Thanh Tuyết. Dùng sức hôn xuống, thẳng đến không thở được, mới bị Bạch Thanh Tuyết đẩy ra. Bạch Thanh Tuyết thẹn thùng, trên mặt đỏ bừng, nhưng là nội tâm lại rất vui vẻ. Nhỏ giọng nói, gia hỏa này vẫn rất hiểu lãng mạn. Gan to như vậy, mặt của ta đều mất hết. Trở về nhất định muốn hào hào sửa chữa hắn. Lâm Bắc Phàm giống một vị kỵ sĩ thành tín nói, ta công chúa, xin cho ta vì ngươi dâng lên một bài Mi Sâu. Bạch Thanh Tuyết ra vẻ nghiêm túc, còn không mau đàn. Thế nhưng là nụ cười trên mặt lại bán rẻ nàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.